Chương 573, không tính tân tiến nhất. Ta cảm thấy không phải tinh linh nữ vương điên rồi, nàng là một cái cơ trí tiểu nha đầu đã nàng viết thư đến nói cho ta những này, vậy liền tuyệt đối không phải hồ ngôn loạn ngữ. Cầm đầu kim giáp nam nhân từ trên chiến trường thu hồi ánh mắt, mở miệng nói ra, ta muốn đích thân đi một chuyến cái này hệ làn hiệu, đi xem một cái kia gọi là cờ rít tiểu gia hỏa ngài tự mình đi đứng tại một bên khác nam nhân sững sờ, sau đó mở miệng khuyên, Long Hoàng đại nhân, loại chuyện nhỏ nhặt này, để bờ rủ sợ hoặc là ta đi là được rồi liền trước mắt loại tình thế này tới nói, khả năng này là chúng ta cơ hội cuối cùng. Ả đại Long Hoàng dùng tay ngăn tại gọi là ả đại nam nhân trước mặt, ra. Hiệu hắn không nên nói nữa, huống hồ, vì biểu hiện thành ý của chúng ta, ta tự mình ra mặt, QNZ so ngươi muốn thích hợp nhiều ngay tại hắn lúc nói chuyện, đầu kia ở phương xa không trùng phi hành cự thú, lại là một cái đột nhiên lao xuống. Đem năng lượng chút xuống đập vào ác ma bộ đội trên đỉnh đầu. Lại một đầu rãnh sâu hoắm xuất hiện tại ác ma bộ đội trên trận địa, lại là một đám ác ma bộ đội trong nháy mắt bị bốc hơi sạch sẽ. Thú nhân bộ đội chính tại tiếp tục tiến công, bọn hắn cần ác ma lương thực còn có cái khác vật tư đến bổ sung bọn hắn tiêu hao phải nuôi sống những này thú nhân bộ đội cũng không dễ dàng, đều là một chút phi thường có thể ăn to con. Gọi là bờ rủ sở long tộc nhìn xem phương xa chiến trường. Nói với Long Hoàng, để cả lũ gạ trở về không cần, để hắn tiếp tục phát tiết một chút đi. Long Hoàng không có vội vã triệu hồi mình tướng lĩnh, mở miệng phân phó nói, chú ý chiến trường thượng không, đừng cho ác ma đánh lén hắn nếu có ác ma tướng quân tạo thành bộ đội, hoặc là kia con rùa đen rút đầu xà dừng sẽ xuất hiện, các ngươi liền đồng loạt ra tay lúc này không phải chú ý vinh dự thời điểm không cần thiết cùng những này ác ma một đối một. Quyết đấu hắn xoay người sang chỗ khác, không còn đi xem trên chiến trường tình huống. Mà là từ một cái khắc tùy tùng trong tay, nhận lấy một cái vật ly kỳ cổ quái. Đây là một cái hắn chưa hề nhìn thấy qua ma pháp năng lượng trang bị, hắn cầm trong lòng bàn tay, có thể cảm nhận được bên trong có một khối phong ấn đến cổ quái cái hộp nhỏ bên trong ma pháp tinh thạch. Vật kỳ quái, như thế tinh vi Long Hoàng rất là hiếu kỳ đánh giá trong tay vật này, trong đầu hồi tưởng đến tinh linh nữ vương thư tín bên trong nâng lên tiên tiến liên lạc trang bị. Phong thư này thế nhưng là chằn trọc hồi lâu mới được đưa đến Long tộc lãnh địa, Long Hoàng cũng là cách hồi lâu, mới thực sự tiếp xúc đến cái này kỳ quái vật nhỏ. Mở ra nó Long Hoàng hiếu kỳ đưa tay đặt ở cái này nhìn bằng phẳng như mặt gương đồng dạng trang bị bên trên, dài ANLEI khía cạnh một cái khéo léo đẹp đẽ ân phím. Sau đó, vài giây sau, nguyên bản như hắc bảo thạch chân bóng mặt kính bỗng nhiên sáng lên, một trận dễ nghe âm nhạc tùy theo mà đến. Đăng đăng đăng đăng đăng Long Hoàng sửng sốt một chút, hắn nhìn xem kia sáng lên màn hình, trong chốc lát vờ ơ y mà không biết mình đến tột cùng đang làm cái gì. Hắn cả đời thấy qua vô số chân bảo, cun ở dê nhìn thấy qua vô số nhân loại hoặc là người lùn nghiên cứu ra được đồ chơi nhỏ, thế nhưng là, dạng này tinh vi trang bị, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trên thực tế, bởi vì tinh linh nữ vương đối với hắn bán một cái nút, cho nên hắn cho đến bây giờ. Còn không có làm rõ ràng, trong tay mình bưng lấy cái này vật kỳ quái, đến tột cùng là dùng làm gì. Giờ này khắc này Long Hoàng, cảm thấy mình giống như là một cái rơi ở phía sau nông thôn lão nhân, đang xem lấy thành thị bên trong mới xuất hiện cao cấp vật phẩm đồng dạng ngốc manh. Ngay sau đó, hắn liền thấy màn hình trung ương, xuất hiện một cái dùng tinh mỹ chữ cái liều viết ra danh tự hoa ngay tại hắn ngẩn người quá trình bên trong. Đã sáng lên khối kia màn hình đã khôi phục được bình thường sử dụng giao diện bộ điện thoại di động này là tinh linh nữ vương khởi động máy điều chỉnh tốt, tự nhiên cũng sẽ không tiến vào bình thường điện thoại mơ y phối trí giao diện. Mà lại, nó là na tờ song dô y năng lượng, có thể chờ thời gian một năm, sử dụng lời nói, cũng có thể liên tục sử dụng hơn 10 ngày lâu thế giới này nguồn năng lượng động lực hệ thống, bởi vì có ma pháp tồn tại, xác thực muốn so địa cầu văn minh ưu tú hơn một chút. Tinh linh nữ vương để cho ta mở ra nó nhưng ta không nhìn ra, thứ này đến tột cùng có tác dụng gì. Long Hoàng cười khổ đem trong tay mình điện thoại loay hoay hai lần, ra hiệu cho tâm phúc của mình bờ dọc còn có ạ đại nhìn. Hai người bọn họ đương nhiên QNZ không có cao hơn Long Hoàng trong mắt, trên thực tế bọn hắn QNZ xác thực không nhận ra trước mắt đồ vật, đến tột cùng là cái dạng gì bà bối. Chính khi ba người bọn họ đối một bộ hệ lạn hư sản xuất hàng loạt hình điện thoại ngẩn người thời điểm. Đột nhiên vật này vang lên êm tai tiếng chuông. Bởi vì là vệ tinh truyền thâu điện thoại tín hiệu, hệ lản cao cấp trung tâm khống chế bên trong, thậm chí có thể khóa chặt muốn cố định số điện thoại di động khởi động máy trạng thái cùng vị trí. Kết quả là, chuyên môn là Long Hoàng đưa tới cú điện thoại kia dãy số, bị làm thành trọng yếu nhất nghe lén dãy số, cho nên Long Hoàng vừa mở máy móc, hệ lạn hiệu đế quốc trung tâm khống chế, liền được bộ điện thoại di động này khởi động máy tin tức. Cái này cái màn ảnh trên viết nghe cùng cự tuyệt ta nghĩ đây cũng là một cái thông tin trang bị. Bờ dọc khẩn trương nhìn xem Long Hoàng trong tay trang bị, sợ vật kia quá mức yếu ớt, trực tiếp nổ tung lên đồng dạng. Đứng ở bên cạnh hắn ạ đức kỳ thật cũng không tốt đến nơi đâu. Hắn cu nở dê mở to hai mắt nhìn chằm chằm Long Hoàng trong tay kỳ quái thiết bị, không dám nháy một chút con mắt, sợ bỏ qua thứ gì trọng yếu. Đây đúng là một bộ hoa vì cái gì 5G điện thoại, khả năng cũng là cờ rít một loại ác thú vị đi. Hắn cố ý làm ra như thế một cái dị giới bản Trung Quốc nhãn hiệu, không biết là tại tế điện một cái thế giới khác mình, hay là vì tưởng niệm một cái khác tựa hồ không thể quay về thế giới. Long Hoàng hơi khẽ to mày, nhẹ nhàng đem ngón tay đầu đặt tại nghe từ đơn phía trên, trong nháy mắt đối diện liền truyền đến một cái lạ lẫm nam tử thanh âm. Ngươi tốt, ta là hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế cờ rít, rất hân hạnh được biết ngươi, Long tộc tiên sinh cờ rít ngữ khí nghe vào rất không tệ. Bởi vì đây cũng là hắn lần thứ nhất cùng thế giới này cường đại nhất cự long nhất tộc nhóm trò chuyện. Trên thực tế, Cờ Dít đã từng tưởng tượng qua dạng này lần thứ nhất trò chuyện đến tuột cùng là cái dạng gì tình cảnh. Hắn thấy có lẽ cùng người địa cầu cùng người ngoài hành tinh trò chuyện không sai biệt lắm. Rốt cuộc, đây là một cái cực kỳ có ý tứ khác biệt chủng tộc ở giữa đối thoại, một cái là nhân loại bình thường, mà một cái khác thì là một chỉ có thể nói chuyện cự long. Thứ này thật thần kỳ. Không tự chủ được, nhìn xem vệ lản hiểu miễn phí đưa tặng cho Long tộc bộ này điện thoại, ạ đái lên tiếng kinh hô no y nó lại là một loại có thể ghi chép ngôn ngữ thiết bị. Một bên bờ dọc cũng cảm thấy đây là một loại có thể nhắn lại cùng loại thư tín đồng dạng đồ vật. Bởi vì tại bọn hắn phi thường nguyên bắc trong tri thức, tương tự thiết bị là xuất hiện qua. Chỉ bất quá loại ma pháp kia thiết bị, thế nhưng là khoảng chừng một cái bóng rổ lớn như vậy, so trước mắt chiếc điện thoại di động này càng lớn hơn rất rất nhiều. Cũng chính bởi vì không tiện mang theo, loại kia ghi chép ngôn ngữ ma pháp thiết bị, cuối cùng QNZ không có phát triển ra đến, chỉ ở một chút ma pháp đế quốc cao tầng ở giữa lưu truyền. Hệ lạn hiệu vờ ơ y ma có thể đem loại này nhắn lại thiết bị làm khéo léo như vậy, nhìn đến nhiều năm như vậy không có đi nhân loại ma pháp đế quốc đi vào trong động, bọn hắn xác thực làm ra không ít vật có ý tứ á ạ để tiếp tục cảm khái nói. Đúng vậy à, nếu như bọn hắn có thể sản xuất như thế tinh vi đồ vật, kia đối với chúng ta cũng sẽ có nhất định trợ giúp. Bờ dọc gật đầu đồng ý nói. Khu khu trong điện thoại, cờ rít ngượng ngùng ho khan hai tiếng, yếu ớt mở miệng nói ra, thật xin lỗi, các tiên sinh, đánh gãy các ngươi một chút nói chuyện ta có thể nghe thấy các ngươi đang nói cái gì, mà ta là đang cùng các ngươi đối thoại. Long Hoàng nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay cái này thấy thế nào làm thế nào công tinh lương điện thoại, nghe cờ rít đánh gãy dưới tay hắn chấn kinh. Trên mặt cũng là viết đầy khó có thể tin biểu lộ. Hắn thật không nghĩ tới, trong tay mình cái này khéo léo đẹp đẽ đồ vật, vợ ơ y ma có thể cùng phương xa người thời gian thực trò chuyện. Đây tuyệt đối là một loại thông tin kỹ thuật trên bay vọt, hắn thậm chí hiện tại liền muốn một chút dạng này thiết bị, dạng này hắn liền có thể nhẹ nhõm liên lạc mình phương xa thủ hạ, đem toàn bộ Long tộc liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ. Cái này sao có thể ạ để nghe được cờ rít, hô lên câu này thời điểm. Thanh âm đều bởi vì kích động có chút thay đổi giọng điệu. Mà đứng ở bên cạnh hắn bờ dọc QNZ không có so với hắn mạnh đến mức nào, hắn đã nói không ra lời, chỉ có thể ngốc ngơ ngác nhìn Long Hoàng trong tay điện thoại, không ngừng vò đầu bứt tai. Người biết hắn là đầu cự long, không biết hắn người nhất định sẽ cho là hắn là chỉ hầu tử. Mạo muội hỏi một câu, các ngươi ai là Long Hoàng hoặc là nói, các ngươi có thể để cho Long Hoàng. Cùng ta trò chuyện chút sao cờ rít cảm thấy mình tựa hồ quá coi trọng lần này điện thoại hội đàm. Tại điện thoại bên kia đối phương quả thực liền là hai cái đùa ít tại hệ lản hiệu đã nát đường cái hoa là 5G điện thoại, lại còn có thể gây nên như thế sợ hai thàn. Hệ lản thủy hoàng gia thông tin công ty hữu hạn bộ phận kỹ thuật công trình sư nhóm, đoán chừng lại có mới chủ đề có thể thổi. Ta là Long Hoàng hạn bật có thể cùng ngươi trò chuyện, vô cùng vinh hạnh. Long Hoàng đối trong lòng bàn tay điện thoại. Mở miệng chính thức giới thiệu chính mình. Sau đó hắn hơi ngưng lại, liền sách hỏi mình cảm thấy hứng thú vấn đề đến, hệ lạn hiệu đến tột cùng ở đâu hoặc là nói, ngươi là ở nơi nào, cùng ta tiến hành lần này đối thoại xin nhất thiết phải trả lời, bởi vì cái này với ta mà nói, rất trọng yếu. Hệ làn ở đâu cái này thật đúng là không tốt hình dung, bất quá ta có thể cực kỳ phụ trách nói cho ngươi, rất rất xa. Cờ rít nhạo báng hồi đáp, ta quen thuộc dùng cây số đến tính toán khoảng cách, nhưng hiển nhiên các ngươi không sử dụng loại này tính toán đơn vị. Loại này tiên tiến thông tin thiết bị, là các ngươi làm ra Long Hoàng không có tiếp tục truy vấn, mà là mở miệng hỏi lên cú điện thoại này sự tình. Ngươi nói cái này không tính tiên tiến đi, kiểu mới nhất trí năng điện thoại là tháng trước đẩy ra ngươi, cái này chúng ta đều nhanh đào thải. Cờ rít có chút ngượng ngùng giải thích nói, rốt cuộc, nó đã ra khỏi hơn một năm.